Bá khí, chương 291, một ngón tay bắn bay. Góc truyện audio.com, người ngoại lai, muốn làm gì? Đây là người nào, từ chỗ nào tới? Long Hà sắc mặt đột biến, là một người ngoại nhân. Long Tả nhìn Phong Vân Vô Ngân, bên trong đôi mắt phóng thích ra một chút thị huyết cùng ánh mắt tham lam. Đây chính là loài người đến Thần Long Đảo. Lão tổ ta nghĩ muốn cả nhân loại này, ngươi đem hắn ban thưởng cho ta đi. Ta muốn nghiên cứu thật tốt cấu tạo sinh lý người ngoại lai. Ta sẽ đem đầu óc của hắn, trái tim toàn bộ nghiên cứu. Xem một chút cùng người Thần Long Đảo chúng ta có cái gì bất đồng. Long Hà gật đầu, Long Tả, ngươi sắp trở thành Thần Long Đảo lãnh tụ, hết thảy nơi này cũng là của ngươi. Ngươi muốn bất kỳ một cái nữ nhân nào cũng được, ngươi muốn chế tài bất cứ người nào cũng là quyền lợi của ngươi. Người ngoại lai này, ngươi có thể nghiên cứu hắn thật tốt. Hắn là sinh, là tử, đã ở trong tay ngươi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân giao ra lệnh bài, giao cho trưởng lão chịu trách nhiệm giữ thần đàn. Mấy tên trưởng lão, bất khả tư nghị hét dầm lên. Cái gì, ngươi muốn tham gia nghi thức Thần Long Đảo chúng ta? Ngươi là ai? Ti tiện huyết thống, cút. Trong phút chốc người Thần Long Đảo ở bốn phương tám hướng cũng hiểu mục đích ngoại nhân Phong Vân Vô Ngân muốn tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Si tâm vọng tưởng, càn rỡ, Long Hà nhắm thẳng vào Phong Vân Vô Ngân, ti tiện chủng tộc ngươi dám khinh nhờn chân long, khinh nhờn huyết vô thường tổ tiên, ngươi chắc là bị xử tử. Trong lúc nhất thời các loại thanh âm chửi rủa, đe dọa tiếng khiển trách bắt đầu hướng về phía Phong Vân Vô Ngân. Hừ, Long Tả hừ lạnh một tiếng, hắn lè lưỡi, liếm láp đôi môi, một bước đi ra ngoài, sau đó hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới. Vô Ngân, huyết linh lung, huyết tiết, huyết long, cũng khẩn trương hét dầm lên. Huyết tiết miệng hướng người Thần Long Đảo chung quanh kích động giải thích. Nhưng ngay tại lúc này, không có ai nghe giải thích. Ngoại nhân là người bên ngoài, không có bất kỳ tư cách tham gia nghi thức. Hơn nữa, ngoại nhân chịu chèn ép cùng chế tài. Mẹ kiếp, bất cứ giá nào rồi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân tức giận, rõ ràng trong lúc đó, hắn hai chân đạp một cái, cả người, giống như đạn pháo, bắn ra đến trên thần đàn. Đánh cuộc một keo rồi. Hắn nghiêng đầu, nhìn pho tượng huyết vô thường nói. Huyết vô thường đại nhân, ta cũng học qua sát thần quyền pháp, coi như là hữu duyên. Ngươi không nên làm khó ta, ngươi hữu duyên nhé. Mau xuống đây, ngươi này ti tiện, ngươi nhất định phải chết. Dám xông vào thần đàn. Thiên đao vạn quả, mau xuống đây, đuổi mau xuống đây, huyết tế, dùng máu tươi người ngoại lai này, tới rửa sạch hắn khinh nhờn đối với chân long, huyết vô thường tổ tiên. Tất cả người Thần Long Đảo, nhìn Phong Vân Vô Ngân lên án công khai, luôn mồm muốn dồn chết Phong Vân Vô Ngân. Long Tả gầm hét lên, ngươi là tìm chết ngươi biết không? Mấy ngàn người Thần Long Đảo, đã xông lại, đem thần đàn bao vây. Bất quá, không có bất cứ người nào, dám nhảy lên thần đàn, đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Cho dù là Long Tà càn rỡ cũng không dám ở trên thần đàn động thủ. Thần đàn, vĩnh viễn cũng là một mảnh niết bàn trong lòng người Thần Long Đảo, là thánh địa giống như trước cũng là một cấm khu, không có ai hung hăng ngang ngược ở thần đàn trên động thủ đánh nhau, cho dù là làm một chút xíu cử động khinh nhờn. Góc truyện audio.com, Long Tà lấy chân long báo mộng, thân phận đầu thai truyền thế tự cho mình là chân long, mới vừa rồi cũng chẳng qua là ở trên thần đàn gầm thét phát tiết mấy câu. Hắn giống như trước cũng không dám làm ra một bước hành động điên cuồng. Huyết vô thường đại nhân, ngươi cần gì làm khó ta? Ta trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả đi tới Thần Long Đảo cùng người dễ dàng không phải sao? Giúp ta một lần, hành thiện tích đức đối với ngươi, đối với ta cũng là chuyện tốt. Chợt hắn nhìn chân long hư ảnh trên bầu trời, lớn tiếng nói. Mau mau giáng xuống thần lực đi. Bất quá, chân long hư ảnh tự hồ cũng không nghĩ phối hợp Phong Vân Vô Ngân, nó cũng không có phản ứng chút nào. Cũng là người ở dưới thần đàn, nhe răng, đấm ngực dậm chân, muốn Phong Vân Vô Ngân lăn xuống. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đang chuẩn bị đánh cược một lần, đem dao long trong đan điền đi ra, dị thượng nảy sinh. Giống, chân long hư ảnh, bạo giống một tiếng, sau một khắc cả người Phong Vân Vô Ngân, bị một cổ lực lượng thần kỳ trực tiếp nâng lên, huyền phù ở giữa không trung, từng đạo thần lực từ trong miệng chân long hư ảnh, vọt ra, đem Phong Vân Vô Ngân bọc lấy, gió thổi không lọt. Tràng diện này chợt yên tĩnh, mọi người cũng nhìn thấy trong hư không, Phong Vân Vô Ngân bị thần lực quán xuyên. Chân long giáng xuống trừng phạt rồi, huyết vô thường tổ tiên, giáng xuống trừng phạt rồi. Muốn dồn người ngoại lai vô chi này. Long Hà giữ tợn cười lên, tình thế như chỉ mảnh treo chuông, Phong Vân Vô Ngân định làm tới hoặc là không làm. Hắn trực tiếp xông vào thần đàn, làm cho tất cả người của Thần Long Đảo đều luống cuống. Toàn bộ cũng không dám lỗ mãng, tùy tiện xông lên tế đàn bắt người. Chỉ lo ở tại một bên nghiến răng thống mạ, đem tất cả nguyền rủa mắng cho Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân dám xuống tế đàn, tuyệt đối là kết quả nghiền xương thành tro. Nhưng vào lúc này, trong miệng chân long hư ảnh trên bầu trời, phóng thích ra từng đạo thần hoàng, đem Phong Vân Vô Ngân cuốn lấy túm đến giữa không trung. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi một người thần long đảo trong lòng cũng muốn người ngoại lai to gan lớn mật khinh nhờn chân long, khinh nhờn huyết vô thường đại nhân này bị trời phạt muốn dồn chết hắn. Phong Vân Vô Ngân lúc này toàn thân trống rỗng, thân hình khinh phiêu phiêu di động trên không trung, giống như nằm ở đám mây, tình thế quái dị. Rõ ràng trong lúc đó, từng đạo thần mũi nhọn chen chúc mà vào, lấy xu thế bài sơn đảo hải, rối rít chui vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Sau một khắc, chân long hư ảnh gầm thét một tiếng, cùng lúc đó chuyện tình quỷ dị xảy ra. Trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, lao ra một con rồng khí cao vài trượng, dữ tợn hiểm ác, hình tượng rất thật, trông rất sống động. Ngay sau đó, lại là một con rồng khí từ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân rút ra. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, một mảnh long khí dài hẹp từ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân thoát ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân. Đang gầm thét, gào thét, bóp áp thiên địa, kinh sợ không gian. Điều này, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân trong lòng rung động không dứt, rồi lại đoán không ra. Hắn chẳng qua là cảm giác được vô số thần mũi nhọn, sau khi vọt vào trong cơ thể mình, đem lực lượng phong ấn tại da thịt xương cốt từng đạo rút ra. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân dưới thế giới đáy biển cùng mấy tên đại yêu huynh trưởng cùng nhau ăn thịt viên thuốc, ăn ước chừng nửa năm thời gian. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm mới đầu, sức ăn Phong Vân Vô Ngân, xa xa không kịp những đại yêu kia, nhưng sau này Phong Vân Vô Ngân muốn ăn cuồng tăng, mỗi ngày có thể ăn 5.000 mai thịt viên thuốc trở lên. Khách chương.